Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, Miano Akemi. Ở nội tâm nhổ nước bọt nháy mắt. Sau một khắc, nhìn Conan trầm tư bình tĩnh vẻ mặt, Shirakawa Yu bỗng nhiên ngộ. Tiểu tử này, chỉ sợ là tính cách bởi vì sự xuất hiện của hắn bị bất chi bất giác ảnh hưởng. Nếu như đặt ở bình thường, cái này xui xẻo hài tử mới sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Hoặc là bay lên một cước đứng chổng ngược sút gôn. Hoặc là lăn lộn đột tiến biêu bắn kim gây tê. Sau đó dọa người khí thế vừa ra. Ở cường vận bổ trợ dưới, lấy Khoa học không giải thích sức mạnh, thừa thế xông lên đánh tan người xấu. Cứu ra con tin, ngạnh mãng không giảng đạo lý. Nhưng hiện tại mà, đầu tiên là Hắc Hổ A Phúc xuất hiện hai lần. Lần thứ nhất nhường Conan ăn tiểu xẹp. Lần thứ hai trực tiếp đâm bị thương Conan. Sau đó là mình và Kudo vợ chồng, cùng với Agasa Hiroshi kết phường không làm người. Diễn ra hí suýt chút nữa đem Conan chơi xấu. Vì lẽ đó, Conan hiện tại ngoan đòi mạng. Gặp chuyện bất quyết trước tiên báo động. Đánh không lại trực tiếp Kaki thoát ly quá. Trừ phi 100% khống chế thế cuộc. Đồng thời có 80% tư tưởng tỷ lệ thắng thời điểm. Conan mới dám mãng đi tới tú thao tác. Đừng nói đá ma huyễn bóng đá. Hiện tại đang không có ăn chắc Sugawa tình huống. Conan liền thả châm đều đang do dự. Sợ sệt thao tác thất bại. Càng sợ gây nên Sugawa phản kháng tâm lý. Ngộ thương Ayumi. Này không phải Conan biến sợ. Mất đi cái kia nguồn xung lực. Chỉ là Conan trải qua hãm hại gột rửa sau. Trở nên càng bình tĩnh thành thục. Suy nghĩ vấn đề cũng bắt đầu từ nhiều phương diện suy nghĩ. Nói cách khác, hiện tại hắn xông lên mãng. Một khi thất bại, Ayumi nói không chắc sẽ chết. Đây là một mặt. Mặt khác, tại chỗ cảnh sát nhiều như vậy. Hành động thất bại, vác nồi mà bị truyền thông quấn. Chỉ có thể là cảnh sát mà thôi. Bởi vì một Phu Chi Dũng, dẫn đến con tin thương vong. Megiwa cảnh sát tuyệt đối phải vác lên hơn một nửa trách nhiệm. Từ khắp mọi phương diện cân nhắc, có rất nhiều khó có thể tính toán không ổn định nhân tố. Vì lẽ đó, hiện tại Conan mới sẽ đàng hoàng án binh bất động. Dù cho là Shirakawa Yu cố ý kích động, hắn đều không có tùy tiện làm việc. Hắn bây giờ, vững như lão cẩu, gần như đọc hiểu Conan tâm tư sau. Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Quả nhiên vẫn là bé ngoan hợp mắt a. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể xem Megiwa cảnh sát. Hắn vừa định đưa ánh mắt ném qua đi, liền nghe Sugawa sắc bén âm thanh vang lên. Cảnh sát tiên sinh, hiện tại ngươi nhường bên người cái kia bé trai, rút ra ngươi bên hông phối thương. Sau đó để dưới đất, dùng chân đá cho ta. Sugawa chỉ bánh trưng đầu Genta. Sau đó đối với Megiwa nói. Người sau hơi sững sờ. Người đến cùng nghĩ. Chấm ngoặc kép. Ít nói nhảm. Nhường ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngoặc kép. Ngươi tổng không muốn nhìn thấy tiểu cô nương này yết hầu bị đâm xuyên đi. Vừa dứt lời. Dao lần thứ hai áp sát Ayumi cổ. Thậm chí khảm ra nhợt nhạt vệt trắng. Ở Ayumi sợ hãi mà từ từ khó có thể quản lý tiểu vẻ mặt dưới. Sugawa chỉ cần lại dùng lực điểm, nói không chắc liền muốn thấy đỏ. Megiwa thấy thế trở nên trầm mặc, một lát sau mới trầm trọng gật gù, nhường Genta nghe theo. Dù sao phạm nhân hiện tại tâm tình cực kỳ không ổn định, nếu như không bình phục tốt, con tin nói không chắc sẽ bị thương. Đối với Megiwa cảnh sát tới nói, con tin an nguy là hàng đầu. Ở cơ sở này lên, làm hết sức thỏa mãn phạm nhân mọi yêu cầu. Đừng ra vẻ. Nếu như có cái gì khác người cử động, các ngươi biết hậu quả. Sugawa thần kinh căng thẳng cao độ. Thấy Megiwa thỏa hiệp, còn ở đầy mặt tàn nhẫn sắc uy hiếp. Cho tới Shirakawa Yu lúc này, đúng là hơi kinh ngạc. Đều nói người tiềm năng là bước ra đến. Bây giờ nhìn lại còn giống như thực sự là a. Sugawa cái tên này. Lại còn biết hướng cảnh sát muốn đem thương. Thuận tiện đến tiếp sau càng tốt hơn khống chế cục diện. Ăn dưa Shirakawa Yu không khỏi nhấc lên một ít tính chất. Vốn tưởng rằng là cực kỳ vẻ người lớn bắt cóc con tin Tiết Mục. Kéo liền ngạnh kéo, như là cổ sớm manga nội dung vở kịch như thế. Nhưng hiện tại xem ra, cái tên này vẫn là dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Đầu óc không sai, tiếp tục như vậy, cảnh sát nói không chắc đau đầu hơn một hồi. Chính ở một cái người tự ngu tự nhạc thời khắc, Sugawa sau đó lấy hành động, cùng Shirakawa Yu dự liệu gần như là một cái buôn mai thúy. Hắn khẳng định là hiểu được làm sao sử dụng thương, lợi dụng súng ống uy hiếp. Hắn nhường giữa sân tất cả mọi người hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, khống chế xong hiện trường. Sau đó dự định mang người chất đi bên ngoài, lái xe đào tẩu. Đương nhiên, nếu như dám có một người theo sau, hắn nhất định sẽ nổ súng bắn chết Ayumi. Chỉ có điều, ở trước khi đi, biến cố lần thứ hai phát sinh. Chờ đã, ngoặc kép, xin hãy cho ta thay thế bé gái kia, làm con tin của ngươi đi. Giữa sân một mảnh kinh ngạc, đó là một cô gái trẻ âm thanh. Shirakawa Yu sau khi nghe càng là buồn cười, ngẩng đầu lên, mới vừa muốn nhìn một chút là cái nào nữ như thế đồ ngốc. Nhưng mà, quét mắt qua một cái về phía sau, tâm tình của hắn phức tạp. Đó là một tóc đen mắt đen người phụ nữ trẻ tuổi, gần như cùng Shirakawa Yu tuổi xấp xỉ, mặt mày tú lệ, khuôn mặt ôn hòa, thành thục mà lại có chút tính trẻ con. Trong lòng tựa hồ tràn ngập đối với hòa bình ngóng trông. Thần vận khá giống là Ran Mori phiên bản. Vừa nhìn tướng mạo liền thuộc về loại kia rất thông minh, nhưng không thích đùa cái gì tâm nhãn thiện lương nữ tính. Miyano Akemi, series chị gái, tổ chức thành viên vòng ngoài. Shirakawa Yu nhận ra nàng đến. Này chính là Jin giao cho hắn nhiệm vụ điều tra đối tượng. Cần hắn giám thị nữ nhân. Trước bởi lười biếng mò cá, lại thêm vào sau đó Kudo vợ chồng về nước, Shirakawa Yu mới vẫn đem nhiệm vụ mắc cạn đến hiện tại. Không nghĩ tới hôm nay ở như vậy vi diệu trường hợp, gặp phải đối phương, Shirakawa Yu lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nữ nhân này thiết lập nhân vật, tương đương với lớn tuổi vài tuổi Ran Mori. Bắt cóc hiện trường làm ra sông lên thay đổi người chất loại này ngu thiện hạnh vì là cũng không kỳ quái, chỉ là, hắn lưu ý không phải cái này. Sự kiện lần này, đối với hắn mà nói không chắc là cái cơ hội, một cái có thể duỗi ra cứu viện, biến thành hành động, cuối cùng tiếp xúc Miyano Akemi cơ hội tốt. Hắn đều cùng Jin hẹn cẩn thận, này nếu như một tuần qua đi điều tra còn không tiến triển. Bồ câu Jin, lần sau nhất định, hậu quả kia, chỉ là tưởng tượng một chút Jin thuyết giáo. Cùng với cứng rắn dục, Shirakawa Yu liền bắt đầu cảm thấy có chút đau đầu. Liền, nghĩ ra cái này không biết là tích cực vẫn là tiêu cực biện pháp sau. Shirakawa Yu cân nhắc làm sao thực thi. Mà một bên khác, Miyano Akemi đã một mặt thản nhiên. Đi tới Sugawa nòng súng trước mặt. Với hắn trao đổi con tin, người đàn ông này khả năng cảm thấy. Một bên bắt cóc Ayumi vừa lái xe chạy trốn hơi nhỏ khó. Liền mới xưa nay chưa thấy đồng ý Miyano Akemi. Nhìn thấy Miyano Akemi cử động, Megiwa cả người đều choáng váng. Hắn có lòng muốn phóng đi ngăn cản vị này can đảm lắm tiểu thư, nhưng lại sợ gây nên Sugawa kích động, thương tổn đến con tin. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, liền như thế một đầu lớn mồ hôi mở miệng. Tiểu thư, đây là lúc nào, không thể loạn đùa giỡn a. Conan cũng không khỏi lau vệt mồ hôi. Này không phải là ở diễn phim bộ, người một đợt người tốt thao tác trực tiếp có thể cảm hóa phạm nhân cái gì. Hiện tại Sugawa tâm tình cực kỳ không ổn định, nhìn hắn nắm bắt thương động tác đều rất dễ dàng nổi lửa. Cướp cỏ, cực kỳ nguy hiểm, không chắc bay tới một con lớn một chút châu chấu đều sẽ nổ súng. Takagi hai mắt đã thành đậu đậu mắt, căn bản không dám mở miệng nói chuyện. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, có lẽ là cảm thấy khống chế hai cái con tin quá phiền phức. Cũng có lẽ Sugawa là cái người đàng hoàng. Nói chung, căng thẳng về căng thẳng, Hắn nói mà Thủ Tín phóng thích Aumi, biến đổi dùng súng lục đứng vững Miyano Akemi đầu, sau đó chạy trốn trước. Sugawa nheo mắt lại, liếc nhìn một vòng mọi người ở đây. Đang nhìn đến nghiêng người dựa vào ở thang máy một bên Shirakawa Yu thời điểm. Hắn sáng mắt lên, cái kia vạch trần hắn ẩn náu phẩm, còn nhìn thấu hắn giết người giấu thi thủ pháp tiểu tử. Lúc này liền lặng lẽ trà trộn ở đoàn người góc tối. Buôn Mai Thúy như thế thuộc về trả thù tâm rất mạnh quần thể. Sugawa cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù bị bước đến một bước này, vẫn là bái Shirakawa Yu ban tặng. Liền hắn nhấc lên tay, sắc mặt tàn nhẫn chỉ về Shirakawa Yu. Bên kia cái kia áo khoác màu đen tiểu tử, tới đây cho ta. Bị hắn quét đến mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm vui mừng không bị phạm nhân nhìn chằm chằm. Đồng thời bọn họ bắt đầu vì là Shirakawa Yu cầu khẩn lên. Tiểu tử này vừa nãy rất không nể mặt mũi ngay mặt vạch trần Sugawa giấu độc. Này sẽ khả năng muốn chịu khổ trả thù. Conan cùng Megiwa cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới Sugawa đều như vậy. Còn ghi nhớ Shirakawa Yu. Mà đương sự người Shirakawa Yu lúc này hơi sững sờ. Rất không thể tin được. Chỉ mũi của chính mình. Ngươi là nói. Nhường ta qua đi. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.